Vũ Thần Chúa Tể, chương 716, tước đoạt trưởng lão chi vị. Gocchuyenaudio.com, thuộc hạ không dám nói cười các chủ đại nhân nếu không tin, đại khái hỏi Cố Huân quản sự, thuộc hạ tuyệt không có khiêu chiến các chủ ý tứ, bác khẩn trương nói. Có chuyện này, Trác Thanh Phong không nói gì, trong lòng vẻ giận dữ càng thêm tụ tập lạnh lùng nhìn về phía Cố Huân. Thấy Trác Thanh Phong xem qua đến, Cố Huân vội vàng nói. Vâng, tiến nhập nghi nan thạch bích khiêu chiến người, xác định như hứa bác trưởng lão từng nói, là một gã năm quốc tam phẩm thiên tài luyện dược sư, hơn nữa chỉ có 20 tuổi không tới, thuộc hạ trước kia cũng khuyên can qua hứa bác trưởng lão, nhưng hứa bác trưởng lão cố ý như vậy, thuộc hạ cũng không làm pháp. Cố Huân khẩn trương lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, sắp khóc. Này chỉ sao đều chuyện gì a, chuyện lần này kết thúc nếu như hắn không có bị trừng phạt nói, đánh chết cũng không muốn khi này trưởng các quản sự. Chờ đợi lo lắng, quả thực mất mạng. Các chủ đại nhân, này hứa bác trưởng lão thật là to gan một dạng, để cho một cái tam phẩm luyện dược sư đi sông nghi nan thạch bích rõ ràng là đối các chủ đại nhân ngươi không vừa lòng. Kim Nguyên thấy thế, liền mở miệng nói. Không sai, các chủ đại nhân, ngươi ngẫm lại xem, nếu là nơi này tin tức sau này truyền tới Khác Vương triều đan các, hoặc giả chúng ta thượng cấp đan các sẽ xuất hiện hậu quả gì? Các chủ đại nhân ngươi tất nhiên sẽ bị mọi người cười nhạo, danh dự sạch không, này hứa bác thật là hèn hạ dụng tâm. Kim Nguyên bên cạnh Ô Thủy Phong trưởng lão cũng vội vàng mở miệng. Hắn và Kim Nguyên đã sớm là cá mè một lứa, độc hại hứa bác cũng có hắn một phần, tự nhiên nhân cơ hội này, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nghe vậy, Trác Thanh Phong một lòng, chợt trầm xuống. Hắn bị hạ phóng đến Đại Uy Vương triều đan các sau, những năm gần đây, luôn luôn khổ tâm nghiên cứu luyện dược là chính là một ngày kia có khả năng trở lại Bắc Thiên vực đan các. Thế nhưng hôm nay năm quốc luyện dược sư sông nghi nan thạch bích sau, ở phía trên hồ loạn tác đáp, nói có một ít đạo lý hoàn hảo, nếu là căn bản là đồ viết loạn tô, một khi đáp án phía trên một đường đến Bắc Thiên vực đan các, hắn cái này đan các chủ tất nhiên cũng sẽ bị thượng cấp đan các phê bình trừng phạt, như vậy, hắn sau này muốn trở về Bắc Thiên vực đan các cơ hội có lẽ càng thêm mù mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, Trác Thanh Phong là kinh sợ vạn phần, tức giận không thôi. Người đâu, này hứa bác lạm dụng trưởng lão chức quyền, trước đem hắn trông giữ ở tạm thời tước đoạt trưởng lão khác chi vị, cùng này nghi nan thạch bích sau khi kết thúc lại do lão phu quyết định. Dưới tức giận, Trác Thanh Phong lại phải sẽ nghĩ quá nhiều, bay thẳng đến chung quanh trưởng lão quát lạnh, nhìn hứa bác trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng hàn ý, các chủ đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này, xin thỉnh các chủ đại nhân minh giám. Hứa bác sắc mặt tái nhợt cấp vội vàng giải thích. Đúng vậy, các chủ đại nhân, ngươi hiểu lầm sư tôn ta. Tiêu Nhã cũng lo lắng, các chủ đại nhân, chuyện bây giờ còn chưa tra ra manh mối, trực tiếp tước đoạt hứa bác trưởng lão dài lão tư cách có phải hay không có một ít đường đột, nếu không chờ tiểu tử kia sau khi đi ra, làm tiếp quyết định. Cũng có cùng hứa bác trưởng lão quan hệ không tệ một tên trưởng lão tiến lên thay hứa bác nói. Gocchuyenaudio.com, Công Dương cử trưởng lão, hứa bác trưởng lão lòng muông giả thú, cố ý hại các chủ đại nhân, lại thêm là muốn cho người khiêu chiến các chủ đại nhân chi vị, bức bách các chủ xuống đài, ngươi vậy mà lúc này còn nói đỡ cho hắn, có phải hay không lần này nghi nan thạch bích cử chỉ cũng có ngươi tham gia. Kim Nguyên hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng nói. Công Dương cử cùng hứa bác quan hệ cực kỳ tốt, mặc dù là hứa bác bệnh nặng sau, cũng không thể quy thuận bản thân một phương, Kim Nguyên đã sớm muốn bắt hắn khai đao, hiện tại bắt lại cơ hội này, lúc này liền vu hãm nói ra. Kim Nguyên trưởng lão, người nói bậy cái gì, lão phu chỉ là thấy, hứa bác trưởng lão đối các chủ đại nhân luôn luôn cực kỳ cung kính, há lại sẽ làm ra chuyện như thế đến, trong này, khẳng định có chỗ nguyên do. Công Dương cử cả giận nói, có chút nguyên do ai biết được. Các chủ đại nhân, này Công Dương cử bây giờ còn thay hứa bác trưởng lão nói, hiển nhiên là đối đại nhân ngài mệnh lệnh không vừa lòng, y theo thuộc hạ xem, người này cũng đáng phải nghi ngờ, không bằng đêm này Công Dương cử trưởng lão cũng một lần bắt thật tốt điều tra. Kim Nguyên trưởng lão hừ lạnh nói, lúc này, bao gồm Ô Thủy Phong ở bên trong vài tên cùng Kim Nguyên trưởng lão giao hảo trưởng lão cũng đều liên tục mở miệng. Các ngươi, Công Dương cử tức đến cả người run, đám người kia, rõ ràng chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này, hãm hại bọn họ. Được đêm này Công Dương cử trưởng lão cũng trước tước đoạt trưởng lão một vị cùng điều tra qua sau, lại do lão phu quyết định. Trác Thanh Phong chính đang bực bội phía trên, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy, bản thân trong khoảng thời gian này, chưa bao giờ ở đan các xuất hiện, có phải hay không những thứ này đan các trưởng lão đối với mình đều không kính nể, vậy mà làm ra chuyện như thế đến, thực sự coi trời bằng vung. Còn có năm quốc luyện dược sư, nho nhỏ tam phẩm luyện dược sư, liền dám đi khiêu chiến nghi nan thạch bích, lòng can đảm cũng quá mập, thật sự cho rằng nghi nan thạch bích có thể kể cả đan các thượng cấp, bản thân cũng không dám động đến hắn sao. Các chủ, hiện tại Nam Quốc tiểu tử đã dẫn động nghi nan thạch bích, cho dù có hay không bài thi, nghi nan thạch bích đưa tin tức định nhưng đã hướng tổng bộ đưa tin, có muốn hay không thuộc hạ hiện tại đi vào, đem tiểu tử kia nắm đến, trực tiếp nghiêm trị. Kim Nguyên trưởng lão tiến lên một bước lạnh giọng nói ra. Nhưng trong lòng thì mừng như điên. Đây chính là cái cơ hội tốt, nghe nói, Tần Trần, chính là cổ Nam Đô quán quân, trên thân truyền thừa bí tịch tất nhiên đáng sợ nhất, nhân cơ hội này, đem bắt, sẽ cùng lãnh gia làm trao đổi, một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện. Chờ Tần Trần cùng Hứa Bác rơi vào trong tay mình, lấy chắc Thanh Phong các chủ tính cách sau này này đan các còn chưa phải là hắn lấy thùng úp voi, nói tính. Kim Nguyên trưởng lão nội tâm, hưng phấn thậm chí không còn cách nào ức chế bản thân hưng phấn. Không được, nào ngờ chắc Thanh Phong các chủ tuyệt đối cự tuyệt. Tiếng chuông vang lên, nghi nan thạch bích mở, sẽ lập tức đưa tin tổng bộ, giống như Bắc Thiên vực phân bộ, đã biết nơi này nghi nan thạch bích bị mở ra tin tức, nếu là lão phu lợi dụng quyền lực trực tiếp gián đoạn bài thi, rất có thể sẽ chọc cho nộ tổng bộ. Góc truyện audio.com, Hứa Bác vọng tự mở ra nghi nan thạch bích phóng một tên tiểu tử như vậy đi vào, đã để cho hắn ở Bắc Thiên vực đan các phân bộ, mất thể diệt, nếu là sẽ vi phạm đan các quy củ trực tiếp gián đoạn tiểu tử kia bài thi, có lẽ biết được chân tướng Bắc Thiên vực phân bộ, sẽ trực tiếp đoạn tuyệt hắn trở lại thượng cấp đan các hy vọng. Dù sao, nghi nan thạch bích quy củ, là vũ vực đan các tổng bộ chỗ định, bị một cái tiểu thí hài khiêu chiến, tối đa chỉ là thể diện có thất, nếu là vi phạm đan các tổng bộ định ra quy củ, một khi cho hấp thụ ánh sáng, liền sư môn đều không cách nào che chở cho hắn. Vậy phải làm thế nào? Cũng không thể để cho tiểu tử kia, lung tung trả lời, phá hoại các chủ đại nhân ngươi danh dự đi. Kim Nguyên trưởng lão làm bộ quan tâm nói, thật ý khác là vì mau chóng đem Tần Trần bắt để tránh khỏi ra cái gì chỗ lầm lẫn. Có thể làm sao, nghi nan thạch bích mở chỉ có thể chờ đợi hắn trả lời kết thúc, nếu là hắn lung tung trả lời, lão phu coi như nếu không thoải mái, cũng chỉ có thể nhận. Chắc Thanh Phong sắc mặt tái xanh, hắn đã có khả năng dự liệu cùng tổng bộ chứng kiến những thứ ngổn ngang kia trả lời sau tức giận biểu tình. Cách chương.